Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Bà Chúa Tám Cửa Ngục. Những mụn ghẻ bắt đầu tấy đỏ trên thân thể của San. Mấy ngày hôm trước, chúng chỉ là những mụn ghẻ nước ngứa ngáy. Thế mà qua một đêm, sáng hôm sau, chúng đã mưng mủ vàng. Mình bị ghẻ rồi, San lẩm bẩm một mình. Chàng ngồi tàn mằn nặn mủ vàng ở những mụn ghẻ ở kẽ chân. Tùng tới ngồi cạnh chia bàn tay mình ra. Tao cũng bị ghẻ rồi đây này. Tổ sư, giữ gìn sạch sẽ mà vẫn ghẻ như thường. Sực mấy mà giữ gìn. Chỉ có một loại người trong này là không có ghẻ thôi. Mày biết ai không? Tùng lắc đầu, San tiếp. Mấy thằng cha Ken. Tùng chợt reo lên. Ờ, vậy đó, tao cũng thấy vậy. San nói phỏng chừng. Chắc chất thuốc viện ngấm trong người tụi nó đã diệt giáo vi trùng ghẻ rồi. Tùng nhìn San cười. Ít lâu nữa tao với mày sẽ ghẻ cùng mình như là con cá lóc hoa, đêm đêm vạch đít lên nhau nhỏ đèn cây. Mình phải tìm thuốc chứ mày. Mấy viên thuốc thổ tả nhà lao cho mà làm gì, vi trùng ghẻ ăn phải thuốc đó nó còn khoái nữa. Mình phải dùng hỏa công đốt nóng là chúng chết sạch. Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau ở hành lang thì gã phó phòng đi ra vỗ tay đồm đốp. Anh em tập hợp đi học nha. Chỉ trừ những người phải trực phòng và khiêng nước ở lại thôi. Đám tù nhân ồn ào đứng dậy. Ôi, phiền thế mẹ, tù tội mà bày đặt học với cả hành. Gã phó phòng quắc mắt nhìn ra nơi phát ra tiếng nói. Thằng nào nói đó, ngon lên tiếng coi. Đám tù nhân đứng im, gã phó phòng giải thích. Lệnh của nhà lao, bây giờ thời đại nhân vị mà, dân chủ, tù cũng là người vậy. Quan chúa ngục biểu thế. Có tiếng văng tục nhỏ trong đám đông. Gã phó phòng tảng lờ như không nghe thấy. Gã hướng dẫn đàn em đi xuống hành lang. Hành lang dài, sâu hun hút. Tù nhân từ những phòng khác cũng ồn ồn kéo ra, nối đuôi nhau dài thậm thượt. Tất cả đều được hướng dẫn lên lầu 2, khu AH. Khu này coi có vẻ sạch sẽ hơn hết thảy các khu khác. Tường sơn màu xanh lá cây, phòng ngăn nắp. Đám tù đi học được hướng dẫn đến hành lang ngồi bệt xuống đất, mặt hướng về phía bảng đen. Giảng viên là một gã tù công vụ mặc quần áo trắng, mặt cấu da sữa. Hắn cầm cái thước cây gầm gầm nhìn đám tù nhân ngồi xếp hàng dưới sân. Hắn giả bước suốt dọc hành lang. Một gã tù dương mắt nhìn lên hắn rồi nói với người bạn ngồi bên cạnh. Mẹ cái thằng danh con, trông mặt nó càng ngày tao càng ghét quá. Ở ngoài đời, thằng này chỉ là một thứ dù đạn nhóc, gặp tao tao đá thấy mẹ luôn. Ai đưa nó sang đây dạy học? Pít tông. Gã tù cười hì hì, ở đâu cũng đều pít tông hết, cứ còn ông cháu cha là ăn trùm hết. Gã tù giảng viên đã đứng cạnh bảng đen, hắn hướng nhìn xuống. Hôm nay tôi dạy các anh A, B, C. Bỗng có tiếng cười hì hì, gã giảng viên quắc mắt. Ai cười đứng dậy coi. Một gã tù giơ tay đứng dậy. Hắn cao tớn, rành ràng, chiếc áo may ô mặc trên người gã rách tả tơi, để lộ ra từng mảng lưng trần có xăm nhiều hình thù quái gở. Dạ em đó thầy, em thấy ngộ nghĩnh quá, từ hồi nào đến giờ em chỉ chuyên nghề đánh thuê trem mướn. Vô đây được thầy thương dạy học ABC, em mừng hết cỡ nên em cười. Gã giảng viên trợn mắt lên làm oai. Anh muốn chửi xéo thôi hả? Gã tù vẫn cười, mặt nhăn nhó. Dạ đâu dám thầy. Thánh hiền có nói một chữ cũng là thầy, mà thầy dạy em những ba chữ lận, nhiều quá thầy. Bởi vậy mới có vụ tổ sư thằng nào mà chửi xéo thầy. Hắn hướng xuống đám tù. Anh em yên lặng để học nha. Hôm nay thầy dạy ba chữ lận, ba chữ quý lắm chứ bộ. Tùng ruột rè giơ tay đứng lên. Dạ. Tôi không có học cái thứ này. Ở ngoài đời tôi học tới tú tài rồi. Gã tù vừa lên tiếng mắng át đi. Ngô, đồ ngu. Chữ ngoài đời khác, chữ trong này quý hơn. Ngồi xuống. San kéo tay Tùng. Ngồi xuống mày. Hơi sức đâu. Ở đây mà học hành cái mẹ gì. Yên phận cho hết ngày rồi ra. Tùng ngồi xuống. Hắn vẫn lẩm bẩm chửi. San cau có. Mày kỳ cục hết sức vậy đó Tùng. Đám tù nhân ngồi ngay ngắn lại. Đọc như máy theo lời gã giảng viên. Âm thanh đều đặn, ngân dài, vọng suốt khu AH. Đang học bỗng nhiên người giám thị dắt theo một người công vụ vào. Gã giảng viên giơ tay ra hiệu ngừng đọc. Gã tù công vụ đứng nhìn xuống đám tù nhân ngồi bó gối, giơ mảnh giấy lên ngang mặt. Anh em chú ý nghe nhé. Những người có tên sau đây xuống phòng thăm nuôi. Hoàng Đình Quý, số 1736. Nguyễn Văn Năm, số 685 KC. Ngô Tất Thắng, số 795 AP. Lê Duy San, số 1789 GC. Tùng bỗng reo lên, vỗ vào lưng của San. À, mày có nuôi? San ngơ ngác. ta mà có nuôi, ai nuôi mới được chứ. Chàng đứng dậy, giơ tay lên, ngập ngừng hỏi gã công vụ phòng nuôi. Anh vui lòng đọc lại tên Lê Duy San. Ừ, Lê Duy San, số 1789 GC phải anh không? Dạ, nhưng... Dạ, cái con của Bin, phải anh không? Phải. Phải thì đi theo tôi, cự nợ gì nữa? Đám tù nhân không có tên cũng nhào nhào lên. Đi đi San, mẹ cái thằng ngu hết sức. Đã vô đến đây thì ai nuôi cũng được hết à? Mẹc, đồ gà chết. Trước khi đi, gã công vụ quay lưng đi còn dừng lại nói với San. Riêng anh đi theo tôi, đặc biệt hơn hết tài những người ở đây đó. San vẫn không hiểu. Chàng nhíu mày định hỏi thì gã tù công vụ phòng nuôi đã giải thích. Anh được ra lưới, thiệt tôi chưa thấy ai mới thăm nuôi kỳ đầu mà đã được ra lưới. Đám tù nhân ngồi dưới ồ lên một tiếng, họ bàn tán lao nhau. Chắc thằng cha này còn cỡ ông bự đào đó. Tùng được dịp ba hoa. Trời, tụi bay đâu có biết nó. San đi theo người tù công vụ xuống khỏi cầu thang hành lang. Chàng cứ thắc mắc hoài không biết ai đã thăm nuôi mình. Hôm bị bắt trước Tết, chàng lén viết gửi ra ngoài được một bức thư. Bức thư đề địa chỉ mẹ chàng ở tận Thái Lan. Bức thư không có dán tem. Khi cảnh sát áp tải chàng từ công an lên tòa án, ngồi trên xe hơi, chàng lén bỏ rơi xuống đường. Ngoài bao thư, chàng để thêm dòng chữ. Ai nhặt được bức thư, xin vui lòng bố thí cho mấy đồng tem và gửi dùm đi. Kẻ khốn nạn này xin vô cùng cảm tạ. Từ hôm bỏ rơi bức thư đó, San không hề mấy hy vọng. Chàng không dám tin tưởng ở đời này còn có những kẻ vô danh giàu lòng nhân ái. Tới phòng nuôi, gã công vụ nói. Anh vô đây ngồi đợi. San ríu ríu bước vào phòng. Ở đó có một người giám thị. Ông ta ân cần mời San ngồi xuống ghế. Anh có phải là Lê Duy San? Dạ. Anh là người nhà của thiếu tá. San ngơ ra không hiểu. Dạ, thiếu tá nào? Tôi không hiểu, chỉ biết vâng lời cấp trên. Chúng tôi tìm tên anh suốt từ sáng đến giờ. Thiếu tá và một bà cụ còn đương ngồi chờ anh ở trên phòng, đã cho người ra mời. San vẫn không hiểu gì. Chàng hoang mang vô cùng. Không chừng bức thư chàng đã đến tay mẹ và mẹ đã về. 7 năm trời nay San không thấy mặt mẹ. 7 năm trời dài đằng đẵng, San ra đời lăn lộn với cuộc sống kiếm miếng ăn. Nghĩ đến mẹ, bất giác San thấy nghẹn ngào. Mẹ, mẹ có hiểu cho con? Dù nghèo đói, dù khốn khổ, con mẹ vẫn không hèn. Không bao giờ con hèn hết mẹ ơi. Ở phía trong lưới, khuôn mặt lố nhố, từng hồi chuông rung lên, những giỏ đồ tiếp tế đưa qua lỗ hồng. Tiếng nói chuyện ồn ào vang vọng như tiếng của một đàn ong vỡ tổ. Từng đợt người ra vào tấp nập. San nhìn thấy nhiều người đàn bà tay xách giỏ bồng con, mắt đỏ hoe, đứa bé ở trên tay người đàn bà vừa réo gọi, ba, ba về với con. Phía bên trong lưới, những bàn tay giơ lên, ngoái lại, vẫy trong sự xô đẩy của giám thị. Giọng một người đàn ông ứa nước mắt nói to, mẹ con mày về đi không tao chết mất, về đi, mày về đi. Nói không nghe ra tù tao đá thế mẹ à? Tự nhiên, San thấy lòng mình rưng rưng buồn, chàng nuốt nước bọt luôn miệng. Cánh cửa lại mở, một người con gái mặc quần áo bà ba đen hiện ra. Người giám thị chỉ chỗ cho nàng ngồi. Vô tình nàng ngồi ngang hàng ghế trước mặt San. Da nàng xanh lướt, đôi mắt buồn bã nhìn xuống. San lén đưa mắt nhìn vào tấm thẻ bài cài trước ngực nàng. Trần Thị Hồng, số 059 CTP. Nàng còn trẻ lắm, mái tóc ngày xưa có lẽ uốn ngắn. Vì tù lâu ngày nên nay cô đã xõa chấm ngang lưng. Người nàng nhỏ nhắn, chân tay xinh xẻo. Chân nàng mang một đôi dép nhật sạch sẽ. Nàng ngồi thu nhỏ người trên chiếc ghế quá dài. Nàng có dáng dấp của một con mèo rét mướt. Trong dáng điệu nàng tự nhiên, San thấy tội tội. Nhưng ngày sau đó San lại tự xỉ vả mình. Mày thối thật đó San à, hãy lo cho thân mày trước đi. Trong phòng lúc này chỉ có 2 người. Ông giám thị đã ra khỏi phòng. Có lẽ ông đi tìm người nhà cho San. San chợt hất hàm hỏi. Cô Hồng. Người con gái hốt hoảng nhìn lên, đôi má nàng đầy vẻ lo lắng, giọng nàng run run. Đừng hỏi tôi, đừng, nguy hiểm lắm. Vừa nói nàng vừa nhìn ra cửa, San nói nhỏ. Không sao đâu, họ đi khỏi rồi. Môi nàng run lên, nước mắt lưng tròng. Không, tôi không quen ông, tôi chẳng quen ai ở đây hết. Nàng tội nghiệp đến lạ lùng, nàng nép sát mãi vào tường, hình như nàng muốn biến hẳn vào bức tường đó. San nói giọng đầy ăn năn. Tôi ngu dại, tôi xin lỗi. Nàng vẫn nhìn San với đôi mắt kinh hãi, sắc mặt nàng càng trở nên nhợt nhạt. Cửa xịch mở, nàng giật phắt người, rồi nàng òa lên khóc, nhảy đến ôm chầm lấy cổ một người đàn bà. Người đàn bà có tuổi, có vẻ quê mùa nhưng phảng phất nét phong lưu. Má ơi, má ơi! Nàng gục đầu vào ngực bà mẹ, Nước mắt người đàn bà lăn dài trên gò má nhiều nếp nhăn. Con, má đến giờ má mới được ôm con vào lòng. Má thương con, cả nhà đều thương con, các em nhắc đến con hàng ngày. Nàng úp mặt trên ngực mẹ khóc tấm tức, đôi vai nàng rung lên theo từng tiếng nấc. Con chẳng làm gì nên tội hết, con không biết tại sao, bỗng một ngày kia con bị bắt, nếu con cứ ở với má. Thôi, con đừng nói nữa, má biết rồi. Tại ba con cứ muốn cho con lên Sài Gòn học, nín đi, thì giờ gấp lắm rồi đó. Con muốn gì, nói má nghe đi. Người con gái đã thôi khóc, nhưng đôi mắt của nàng vẫn đỏ hoe. Nàng nhìn người mẹ lắc đầu. Con chả muốn gì hết, con chỉ thèm nhìn thấy má, được ôm má thôi, như ngày nào. Nói tới câu sau cùng nàng lại nấc lên. Người mẹ cũng không cầm nổi nước mắt. Bà rút chiếc khăn mùi xoa ra lau mắt cho con, rồi lau cho mình. Mất bao nhiêu tiền bạc má mới được vào ôm con mấy phút. Bà vuốt tay lên tóc của nàng, sờ nắn trên đôi vai mảnh dẻ của nàng, còn ốm quá và xanh. Ngày trước con hồng hào đẹp đẽ bao nhiêu. Nàng tức tưởi khóc. Má biết không, đời con bị tàn phá rồi, chúng nó còn khốn nạn. Má quên con đi, đừng nghĩ đến con nữa. Cả nhà coi như con đã chết rồi. Hồng, Hồng, má biết rồi. Trong lúc đó Hồng như quên hẳn, ngoài mẹ con nàng còn có San và người giám thị. Nàng nghẹn ngào kể lể tất cả nỗi bất hạnh của nàng. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Nàng nức nở trên vai của người mẹ. Ông giám thị khẽ ho lên. Xin lỗi bà, hết giờ thăm rồi. Bỗng nghe tiếng nói của giám thị, Hồng ôm giết lấy mẹ. Má ơi, má. Người đàn bà ngước lên, đôi mắt già đầy tội nghiệp nhìn người giám thị. Xin ông thêm 5 phút nữa thôi. Gương mặt người giám thị phảng phất lạnh lùng, không có một chút xúc động nào hiện ra. Một lát sau, cánh cửa sắt lại sịch mở, mẹ San hiện ra ở đó. San ngồi yên trên ghế, chàng mở lớn mắt nhìn mẹ, hai bàn tay chàng bấu chặt lấy mép ghế. Chàng không nói được câu nào. Tóc bà cụ đã bạc gần hết, khuôn mặt gầy và xanh. Bà cụ đi vào ngồi cạnh San, câu đầu tiên bà cụ hỏi về sức khỏe của San. San lặng lẽ gật đầu. Không sao hết mẹ. San nuốt nước bọt, hai bàn tay rời mép ghế lồng vào nhau. Bàn tay chàng ướt xâm sấp mồ hôi. Chàng nói nhỏ. Còn có lỗi phải không mẹ? Bà cụ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Mẹ không tin, không bao giờ mẹ tin con lại đốn mặt đến thế. Nếu điều đó là sự thật. Bà cụ lại lắc đầu, đôi mắt lúc này lại trở nên tội nghiệp một cách tha thiết. Không, còn nói đi, nói rằng không bao giờ con làm thế. Mẹ tin con có cái khí phách của ba, mẹ hiểu con, biết con hơn ai hết. San bỗng cười nhạt. Nhưng pháp luật nói là con có tội. Con nhận không? San lắc đầu, chàng đưa cổ tay, ống chân ra cho mẹ nhìn, ở đó có những vết tím bầm. Nếu con nhận, con sẽ không bị đụng đến một sợi lông chân. Con đã nói tiếng không. Bà cụ thở phào, bà xoa bàn tay lên những vết tím bầm trên thân thể của con. Mẹ tin, pháp luật không bằng mẹ, họ không sanh ra con, không nuôi nấng con, làm sao hiểu được tính nết của con. Họ cứng nhắc với luật lệ và chỉ biết kết án. San nhìn sững mẹ. Sau 7 năm xa cách, tâm hồn mẹ vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Ở bề ngoài già nua đó vẫn còn phảng phất nét kiêu kỳ của một người đàn bà từng có cái dĩ vãng vàng son. Mẹ tin con không phải là kẻ đốn mặt, con phải ra đời sớm, nhưng mẹ còn biết, con còn nghĩ đến mẹ, đến ba, đến dĩ vãng của gia đình ta. Bà cụ nói trong dòng nước mắt, San thấy mủi lòng. Con không bao giờ than thở đâu, mẹ tin con đi. Họ có thể giết con, chứ không bao giờ bắt con nhận tội được. Gia đình ta sa sút, nhưng nhân cách của gia đình của tộc hộ không sa sút. Con không có quyền bôi nhọ, con hiểu điều đó. Nghe San nói, tâm hồn người mẹ như ấm lại. Bà vuốt ve bàn tay xương sầu trên mặt đứa con trai. Lòng bà xót xa, nhưng rồi buồn phiền cứ vơi dần. Trời có mắt con ơi, những đứa phản bội con, lừa gạt con vào tù, tội nhục nhã, chúng nó sẽ bị xử phạt. Chuyện đó mẹ đã được nghe kể khi mẹ mới về. Không ai được khinh con hết. Con phải tỏ ra xứng đáng, kiên tâm làm lại cuộc đời khi ra khỏi tù. San dạ nhỏ. Con hiểu điều đó. Con phải làm lại tất cả. Con phải nên người. San từ từ ngẩng lên nhìn mẹ. Chàng hỏi. Mẹ nhận được thư con. Bà cụ gật đầu. Con thấy đó. Ở đời này không phải tất cả mọi người đều xấu. Như kẻ cho con mấy đồng bạc tem. Họ còn gửi bảo đảm nữa kìa. Vậy con không được phép oán trách đời, hận thù đời. Giọng nói của bà cụ đều đều, Sàn nhớ như hồi nào chàng còn bé tí teo. Mỗi khi chàng nghịch ngợm hay là mẹ có điều gì không phải, bà cụ lại lôi vào khuyên nhủ. Lời nói của cụ tử tốn, sắc giận dữ không lộ ra mặt. Sàn kính phục mẹ, thường sau mỗi lần khuyên nhủ xong, bà cụ nói, con là mẹ buồn. Thế là Sàn òa khóc, ôm lấy mẹ xin lỗi. Hôm nay cũng vậy, bà cụ vẫn giữ địa bộ ấy, vẫn bằng giọng trìu mến nhưng nghiêm khắc như hồi nào. Cụ vẫn chưa đả động gì tới việc cụ về thăm. Sàn thấy sợ mẹ, sợ như hồi nhỏ dại. Trong tay cụ mỗi khi dạy bảo Sàn, chưa bao giờ cụ cầm roi vọt. Cụ chỉ nói, những lời nói đó hằn sâu trong trí nhớ Sàn mãi mãi. Sàn ngồi bất động trên ghế, đầu cúi gầm. Chàng buồn khổ đến cực độ, nhưng chàng không thể khóc òa như trẻ con. Mẹ chàng tiếp, phải chi mẹ không xa con trong bấy nhiêu năm trời thì con đâu đến nỗi. Lời nói của mẹ như một câu trách khéo Sàn. Nếu có mẹ ở đây, con đâu có đua đòi chơi bời với bọn bạn bè mất dạy đều cáng. Sàn hiểu lời nói đó, chàng thấy nhói lên ở tim. Chàng nhìn mẹ với tất cả hối lỗi. Bàn tay của mẹ vẫn không ngừng vuốt ve trên những vết bầm tím ở thân thể của Sàn. Nét mặt mẹ thay đổi đột ngột, bà cụ mỉm cười. Cụ bẻ lại cái cổ áo nhầu của Sàn. Lần sau mẹ vào thăm, mẹ bảo em mang quần áo vào cho con thay. Quần áo con rách hết rồi phải không? Sàn gật đầu. Cụ bà tiếp. Con đừng lo nghĩ gì hết, ráng giữ gìn sức khỏe, chờ ngày ra. Con sẽ nên người, mẹ tin thế. Liệu con có dám hứa với mẹ không? Sàn gật đầu, con hứa. Bà cụ bắt đầu hỏi về cuộc sống của con ở trong tù. Sàn kể cho mẹ nghe rành rọt. Bà cụ ngắt lời. Thôi được, như vậy mẹ cũng yên tâm. Hôm nay mẹ phải nhờ anh Vũ đưa mẹ vào thăm con đó. Thiếu thốn gì, con cứ viết thư cho em. Hàng tuần nó sẽ tiếp tế cho con đầy đủ. Sàn nói bâng quơ. Thật ra con chẳng cần gì, nhưng nếu có thăm nuôi thì con dễ chịu hơn. Mẹ chỉ được về thăm con nửa tháng, rồi mẹ lại phải đi. Đó, con xem, không ai nỡ bỏ rơi con hết. Con phải làm sao cho xứng đáng, đừng để cho thiên hạ nói là mẹ không biết dạy con. Sàn hỏi qua nhiều chuyện khác, người giám thị mở cửa đi vào. Anh ta vén tay áo lên xem giờ. Thưa cụ, hết giờ rồi. Mẹ Sàn đứng dậy. Cụ nhắn nhủ Sàn thêm vài lời nữa rồi mới theo người giám thị đi ra cửa. Dáng cụ đi liêu xiêu, người giám thị phải dìu cụ đi. Sàn quay vào, gã tù công vụ đã chờ sẵn ở cửa. Anh theo tôi đến phòng thăm nuôi lãnh đồ. Phòng thăm nuôi chật ních người, nam nữ đứng chung dọc theo những chiếc bàn dài, xếp đầy giỏ tiếp tế. Một bên ban giám thị và tù công vụ đứng kiểm soát. Họ gọi tên từng người ra lãnh đồ. Chờ cho chủ đồ lên tiếng, người giám thị mới bắt đầu tháo từng gói đồ ra. Những gói đồ bày ra bàn gói bằng giấy màu hay giấy báo đều bị bóc ném đi. Không một món đồ nào được đựng bằng chén đĩa, sành hay thủy tinh. Chén nhôm, ca ly lông, bao ly lông thì được dùng. Người giám thị nhấc một chiếc bắp cải lên tay, đoạn nhìn lại gã tù gầy nhom, da xanh bùng beo. Ông lặng lẽ nhìn vào mặt gã một giây, nhếch mép cười. Ông đặt chiếc bắp cải xuống gằn giọng nói. Này, hỏi thiệt ở trong có á phiện không? Nét mặt gã thoáng hốt hoảng, đôi mắt lo lắng. Cuối cùng gã lắc đầu uể oải. Người giám thị lại nhếch mép cười. Thiệt hả? Nếu có tính sao đây mày? Gã tù đứng chết chân sau câu nói. Ông giám thị lắc đầu cúi xuống, lấy dao bổ đôi bắp cải. Không có gì. Gã tù thở phào. Người giám thị lại ngẩng lên nhìn hắn. Đừng vội mừng con. Ông tiếp tục bổ thêm một nhát nữa, vẫn không có gì. Gã tù vội vồ lấy 4 khúc bắp cải, hắn tưởng đã xong. Dạ sếp thấy chưa, đâu có gì. Ông giám thị vẫn tử tốn. Khoan, đừng vội mừng con. Ông vồ lại 4 khúc bắp cải, ông lột từng cái lá ra. Tới khúc thứ 2, một miếng giấy ni lông kẹp giữa những chiếc lá cùm cúp. Ông ngẩng lên nhìn gã tù với con mắt đắc thắng. Tổ cha mày, tưởng có mặt tao sao, còn khuya con này. Sắc mặt gã tù đã xanh lại càng xanh hơn. Hắn nói lắp bắp không còn ra lời lẽ gì hết. Người giám thị lạnh lùng gọi gã tù an ninh đứng gần đó. Nhốt thằng này, thu hồi giấy phép thăm nuôi. Tên an ninh áo xanh vạm vỡ tiến lại. Hắn đưa bàn tay hộ pháp nắm lấy cánh tay của phạm nhân. Gã tù năn nỉ, còn xin sếp. Người giám thị lạnh lùng xua tay, mang nó đi. Gã an ninh nhận lệnh dìu phạm nhân đi khỏi. Gã còn ngoái cổ lại nhìn những món đồ ăn ném tung tóe ở trên bàn. Sàn nhìn thấy Hồng đứng trong đám phụ nữ. khóe mắt của nàng còn đỏ hoe. Nàng cúi mặt nhìn xuống chân khi thấp thoáng bóng San. Người giám thị gọi tới tên một người phụ nữ. Chị ta bước ra. Người chị phốp pháp, da ngăm đen, những lọn tóc uốn lâu ngày đã rủ rậu phủ chấm vai. Người giám thị lần lượt khám từng món đồ. Chị luôn mồm nói, chả có gì đâu sếp. Người giám thị hờ một tiếng khi nhấc nải chuối tiêu ra khỏi giỏ. Hả, không có gì. Nhưng em cho qua cắt đôi, cắt ba những trái chuối này ra. Đám tù nhân đứng quanh đó cười rộ, đôi mắt chị đàn bà đong đưa. Vậy thì em chết rồi, chuối mà cắt ra hết trơn thì đâu có để được lâu. Người giám thị hứ một tiếng. Chị thừa biết luật nhà giam mà, phụ nữ cấm không cho mang chuối nguyên trái vào phòng mà. Chị đàn bà cười một cách bẽn lẽn. Một người tù đứng gần đó vui miệng buột ra một câu. Dạ, còn cấm mang cả hột é vô nữa sếp à? Người giám thị ngừng tay, ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi nhận ra tên tù vừa lên tiếng, ông điểm mặt. Mày thông thạo luật khám đường quá hả? Còn tới lượt mày lẫn ngày con. Đám tù đàn ông cười rúc rích nhìn sang phía phụ nữ. Một vài chị đàn bà đỏ mặt. San ngạc nhiên khi nghe thấy đám đàn ông thì thào bàn tán hột é. Chàng tò mò hỏi một người đứng gần. Hột é thì ăn nhậu gì được hả bố? Anh ta hử một tiếng, hỏi lại một câu ngoài đề. Mày vô tù bao lâu rồi mày? Chừng độ 10 ngày. Anh ta vỗ vai San. Mày tù con so à? Ừ, tù con so. Vậy mày khờ là phải. Yên tao cắt nghĩa cho nghe, nhưng mày đã nhìn thấy hột é bao giờ chưa? San trả lời. Hồi ở ngoài đời tôi uống nước đá lạnh hột é hoài à? Vậy thì mày biết rồi. Tao hỏi ít câu nữa thì mày mới vỡ lẽ liền. Hột é cho vô nước thì làm sao? Cho vô nước thì nó nở ra. Vậy đó. Anh ta nói xong nhìn San hấp háy mắt cười. San vẫn ngơ ngác không hiểu anh ta định nói gì. San nóng lòng hỏi tới. Vậy đó thì là làm sao? Bộ mày muốn biết tới nữa hả? Ừ, anh biết thì phải biết tới nơi đến chốn chứ. Mày nó úp mờ mờ như vậy, tức thế mẹ à? Gã tù nhìn ra đám phụ nữ rồi ghé sát tai San thì thào. Nếu bây giờ, mày may một cái túi vải lớn bằng đầu ngón chân cái, dài chừng 15 phân, rồi dồn hột é vô đó, thắt nút lại, đem ngâm nước. Nói xong anh ta cười ré lên, vỗ vai San một cái, xính vính cả người. Tối tân chưa mày? San thoáng hiểu, chàng mỉm cười, phục sát đất. Gã tù vẫn cười hinh hích. Ông giám thị đang khám đồ thấy ồn ào thì lên tiếng nạt. Tụi bay muốn làm trời ở đây sao? Gã tù mỉm cười, nhưng gương mặt vẫn đỏ lên. Hắn gật gù nói nhỏ. Hiểu chưa, thằng cu lần? San mỉm cười biểu đồng tình. Chàng nhìn sang đám tù phụ nữ. Có chuyện đó sao? Ở trên đời này, chuyện gì lại không có? Tụi nó cũng là người vậy, cũng đòi hỏi như con trai. Tù lâu, sực mấy mà chịu nổi. San hỏi nhỏ. Làm sao mà nhà lao biết được chuyện đó? Gã tù lại cười. Có chuyện bí mật nào dưới ánh mặt trời này không bị phanh phui ra đâu. Một ngày kia bỗng nhiên nhà lao thấy bọn tù phụ nữ dùng quá nhiều hột é thì phải tìm hiểu chứ. Mà tìm hiểu thì ắt phải biết thôi. Gã tù chợt trở giọng đàn anh xoa đầu San. Đồ gà chết nhà mày còn phải học nhiều con ạ. Còn ngu tổ mẹ. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ trong này đều là khuôn vàng thước ngọc cho những kẻ sinh sau nở muộn như mày. Mày phải biết tất cả thì mới mong được sống lâu ở đây được. San bị môi. Tôi chả ham. Gã bạn tù trợn mắt. Ai ham? Nhưng nói ví thử một ngày đẹp trời nào đó, mày lên đứng trước vành móng ngựa. Ông tòa cao hứng để mày cái rụp 10 năm. Lúc đó thì mày có ham không? Tội trạng thì có pháp luật. Dĩ nhiên, pháp luật là mấy ông ấy chứ ai. Nói ví thử chánh phủ quyết bài trừ du đãng. 1 triệu thằng du đãng trước khi tòa xử có 3 tháng tù. Nhưng bây giờ chính phủ muốn trừ tuyệt nọc, chẳng may mày lại bắt đúng lúc đó tội đó. Các ông lấy giả sử làm gương, tuyên một cái án thật nặng, mày khóc ròng luôn. San ngớ mặt ra, không cãi được câu nào, gã tiếp. Không để mày ra bắn cái đùng mày cũng dáng mà chết nữa, theo tao chỉ có vấn đề may rủi thôi. Những giỏ đồ từ ngoài lưới chuyển vào đã vơi dần. Nhiều người lãnh đồ xong đã đi khỏi, Hồng cũng đang xếp đồ vào giỏ. San được gọi ra lãnh đồ. Giỏ đồ tiếp tế của chàng chẳng có gì ngoài những vật dụng cần thiết như thuốc đánh răng, khăn mặt, 3 chiếc quần đùi và áo may ô, 1 ít đồ ăn, 1 ngăn camen canh cà chua đập trứng. Nhìn vào tô canh thì San bỗng cảm thấy cảm động. Món này chính là món San thích nhất. Hồi mẹ chàng ở nhà gần như ngày nào bà cụ cũng nấu canh này cho San ăn. 7 năm xa cách, mãi đến bây giờ giữa lúc tù tội khốn khổ này, San mới thấy lại bát canh của mẹ. Thôi, xong rồi, về phòng đi. Tiếng nói người giám thị lạnh lùng, Hồng cũng vừa xong, nàng xách một giỏ đồ nặng trĩu đi ra phía sau. Suốt dọc hành lang dài, thỉnh thoảng nàng lại đặt giỏ đồ xuống nghỉ tay. San cố tình đi chậm lại phía sau lưng của nàng. Hồng ngoái cổ lại nhìn San khi tới chỗ rẽ về phòng, gót chân nàng trắng hồng thấp thoáng sau gấu quần lãnh đen. Bỗng nhiên San thấy lòng mình rộn rã khi bóng Hồng khuất sau chỗ rẽ về phía khu phụ nữ. San tỉnh rồi lại tự nghĩ, mày đã lãng mạn rồi đó San. Chàng bước lên cầu thang. Khi San đến phòng giam thì các học viên đã tan học trở về phòng, cơm nước đã mang lên. Tiểu tổ chia phần tranh giành ở Mỹ. San xách giỏ về phòng, Tùng trông thấy reo lên. Gặp bà Bô rồi hả? San gật đầu, đặt chiếc giỏ xuống sàn xi măng. Chàng lấy bao thuốc bỏ vào chiếc cần xé có chữ hảo tâm. Gã trưởng toán mồ côi ra hất hàm hỏi San. Tao xóa tên mày trong sổ mồ côi nhé. San còn đang lưỡng lự, Tùng chen lớn. Thôi, mày xóa tên nó đi. Gã trực toán hỏi tới. Còn mày? Tùng cúi xuống, gương mặt thoáng buồn. San hiểu ý, đỡ lời bạn. Mày xóa luôn cả tên hai đứa tụi tao. Nói xong San đưa tay khoác lên vai bạn. Hai đứa tụi bình an với nhau. Tuần này chịu cực chứ tuần sau tao hy vọng khá hơn. Tùng thở dài, đôi mắt buồn buồn. Không biết gia đình tao sao mãi đến hôm nay chưa thấy tin tức thăm nôi gì giáo. San an ủi. Chắc gia đình mày cũng đang lo. Tùng cúi mặt. Tao sợ ngộ lỡ bị bỏ rơi. Tao làm phiền nhiều người quá rồi. Chẳng may vận hạn của mình cho ai muốn như vậy. Như tao, tao cũng đâu có muốn. Cha mẹ không bao giờ nỡ bỏ rơi con. Mày cứ tin như vậy đi. Tùng im lặng một hồi, hắn trở lại hồn nhiên. Tao ra lãnh phần cơm của cả hai thằng nhé. Thôi, hôm nay ăn đồ nuôi của tao cũng còn mệt. Coi thằng nào mồ côi thì cho nó phần của hai đứa mình đi. Tùng nhìn ra cuối phòng như muốn tìm kiếm ai. Hắn gọi, Ấn, Ấn. Một gã con trai cao nhỏng, to đầu, đầu trọc tếu chạy ra. Chi đó bố? Tùng nói, tao cho mày phần của hai đứa tụi tao đó. Ấn nhe răng cười dùng vai. Ăn thật đếch nào được, hôm nay lại cá muối nữa, cực quá. San bỗng nổi lòng hào hiệp. Thôi, hôm nay cậu ra ăn với tụi này một bữa cho vui, chẳng mấy khi. Ấn thoáng ngần ngại, San vỗ vai hắn. Đừng ngại gì hết, tôi mời thiệt tình đó, không phải mời chơi đâu. Ấn không nói gì, hắn nhìn San với đôi mắt thiện cảm. Lặng lặng đi ra xách giỏ đồ, hắn nhấc từng thứ một để ra sàn xi măng. Hắn nhìn những món ăn. Anh mới ở tù lần đầu hả? San gật đầu, Ấn tiếp. Nhìn đồ ăn là tôi biết ngay, người nhà thăm nuôi chưa có kinh nghiệm, đồ ăn nhiều nhưng không để được lâu, cùng lắm là hai bữa. Ba người ngồi quây quần bên những đĩa thức ăn. San dỡ túi cơm trắng ra để vào ngăn cả mèn, rồi đem ra làm ba chén. Tôi có cảm tưởng như lâu lắm mới nhìn thấy những hạt cơm trắng bóng, nửa tháng trời chứ mấy. Mâm cơm của ba người trở nên thịnh soạn, những cuốn chả giò chiên tuy đã nguội nhưng vẫn giòn. Tô canh cà chua đập trứng nổi váng đỏ như màu gạch cua, trứng chín thành từng mảng thấp thoáng bên cạnh những miếng cà chua và lá hành thái nhỏ. San nuốt nước miếng. Nào, ăn đi chứ hai bộ. Ấn có vẻ dè dặt khi gắp miếng chả giò cho vào miệng. Hình như hắn nghi ngờ lòng tốt của San. Hắn e ngại tất cả hành động tử tế của tất cả mọi người. San nhận thấy điều đó. San và miếng cơm chan canh chàng ngậm lại trong miệng, thưởng thức cái mùi vị ngọt ngào của chất canh. Nuốt trôi miếng cơm, San cảm thấy lòng mình dưng dưng buồn. San nói với giọng ngậm ngùi. Bát canh này do chính tay mẹ tôi nấu đấy. Tội nghiệp bà đã vượt 4-5 ngàn cây số để về nấu cho con một tô canh, thứ canh mà con thích nhất. 7 năm trời rồi, 7 năm tôi mới được ăn lại trong cái hoàn cảnh này. Ẩn cúi gằm mặt vào cơm, hắn nói nhỏ. Tôi chẳng còn ai cả. Mọi người đã khi rẻ tôi. Ngoài đời tôi là một thằng du đãng, một thằng chuyên nghiệp đâm thuê chém mướn. Tôi không còn ai để nghĩ đến, mắc cỡ vì hành động tôi làm. Tôi đã đi từ nhà tù bên Cao Miên về trại tế bẩn, bót cảnh sát, bây giờ là Chí Hòa. Anh thấy còn gì tận cùng nữa không? Tôi có lần người ta khuyên tôi làm lại cuộc đời. Họ tưởng làm lại cuộc đời dễ lắm sao? Tùng hỏi, mày mắc tội gì? Ẩn ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Tùng mặt San, đôi mắt hắn có những tia máu đỏ ở lòng trắng. Đập chết một thằng bằng cối đá, hồ sơ ghi là cố ý đả thương nhân thương chí mạng. Nói xong Ẩn cười nhạt, hắn chỉ vào cái đầu chọc. Anh liệu coi cái sọ dừa này có bị mượn mất không? San không biết trả lời ra sao, chàng chỉ khe khẽ lắc đầu. Ai mà biết được mấy ông tòa. Tùng hỏi tới, khi công an lấy cung mày khai sao? Có gì khai giáo, khai thêm là khác nữa kìa, bắt ký nhận bao nhiêu là ký giáo trọi hết. Sao mày dại vậy? Ẩn phá ra cười. Tôi chỉ có đánh người thôi, chớ đừng hòng ai đánh tôi. động đến lông chân tôi cũng không được. Khi hổ đã xa cờ rồi, thì cô giữ cho nó đừng đập bình hèo nào, cùng lắm thì lên mái chém chứ gì. Bộ anh tưởng tôi ham sống lắm sao? Khi tôi sống thì sống hết mình, luật giang hồ mà. San nhìn người bạn mới, rồi tới lúc cậu ra tòa cậu phản cung sao? Sực mấy mà phản cung, nhận giáo rồi cuối cùng trước khi ông tòa tuyên án hỏi đương sự còn điều gì nói với tòa không, tôi sẽ cất tiếng hát một bài, bài con cá cụ dích. Dạ thưa quan tòa, con tuổi trẻ tính nóng nên chót lầm lỡ, nếu tòa thương tình thì tỏ lượng khoan hồng cho con, ở đó con sẽ ghi xương khắc cốt đời đời. 100 thằng chuyên nghiệp ở tù đều phải thuộc lòng câu đó, nói ra cho vẽ vậy thôi, chứ tội trạng của mình thì đâu đã ra đó từ khuya rồi. Ông luật sư được chỉ định cãi thí đứng vung tay áo đen một hồi cho xôm trò, đôi khi cũng mủi đáo để. Các thứ quái như tôi khi đứng trước tòa cũng khóc vùi được chứ. Nhưng nói xin lỗi, nếu muốn để tôi hết tội lỗi thì nên ra ơn bằng cách bắn cho tôi một băng hết thở luôn là xong, đỡ bận tâm. Bỏ tù tôi thì như bắt cóc bỏ đĩa vậy thôi. Thả tôi ra khỏi nhà giam tôi biết làm gì, ai chứa một thằng sát nhân như tôi. Chẳng biết cái cụ Tổng Diệm có bao giờ bị ở tù không nhỉ? Tùng ra ý hiểu biết, hình như là có, khi ông Mẩn tránh trị á. Vậy ông có ở với quân ăn cắp sát nhân chưa? Ai biết được điều đó? Ẩn cười hề hề, hề xồm nhỉ. Bộ Mẩn tránh trị cũng hách vậy đó sao? Thì ra tù cũng có 5-7 đường tù, tù cha, tù con, tù ông cố nội. Có lẽ tụi mình thuộc loại cháu chắt chít gì đó. Cả ba cùng cười sau câu nói của Ẩn. Buổi cơm vui vẻ nên chỉ một loáng cái là đã sạch bách. Buông chén đũa xuống, Ẩn vỗ bụng bành bạch. No tổ mẹ, ngót 2 năm rồi mới được ăn ngót một bữa đã đời như hôm nay. Kể có gia đình cũng thú vị thiệt, đà tạ cho tôi ăn một bữa thật ngon. San gạt đi, ăn thua gì. Ẩn nói vậy hơi có vẻ khách sáo đó. Ẩn nhìn thẳng vào mặt San. Tôi cảm ơn thiệt tình mà, anh tốt với tôi tốt lại, vậy thôi. Hắn nhìn chén đũa ngổn ngang, để tôi rửa hết cả cái này cho. Tùng và San đều phản đối. Vậy đâu có được, làm thế người khác họ khi tụi này. Sau một hồi giằng co thì cả ba đều đồng ý rửa chung. Cả phòng đã ăn xong cơm. Kẻ nghỉ trưa rung lên ở phía bồn nước. Phòng được quét dọn sạch sẽ, chiếu trải ra. San và Tùng nằm chung một chiếu. San với Ẩn lại nói nhỏ, mang cà ra đây, tụi mình còn uống cà phê hút thuốc lá nữa kìa. Một thoáng ngần ngại là hiện ra ở gương mặt của Ẩn. Như lúc đầu, San giơ bình cà phê lên lắc lắc. Nhiều lắm, tụi mình uống buổi trưa nay và tối nay mới hết lận à? Ẩn gật đầu về chỗ lấy ca lại. Ba người ngồi dựa lưng vào tường uống từng hớp cà phê nhỏ, truyền tay nhau hút chung một điếu thuốc. Bỗng nhiên Ẩn bật ra một câu, thú vị thiệt. Một lát sau, Tùng đề nghị. Từ lần sau thăm nuôi, mày nên biểu người nhà gửi nhiều thuốc lá vào cho mình, đổi lấy một cái lò, nấu nướng cho ra vẻ. Khi tao có nuôi, tao sẽ nhắn người nhà tao gửi gạo trắng, nước mắm, muối, hành tỏi, vân vân. Ba đứa mình như vậy là khá phong lưu rồi đó. Ẩn hỏi, bộ các anh tính cho tôi ăn ké hay sao đây? Thì ăn với tụi này cho vui. Ẩn cúi xuống, vâng chán hắn có những vết nhăn chạy dài. Tôi không có gì, các anh biết chứ, tôi là một thằng tù mồ côi từ đầu đến chân. Miệng San ngậm một điếu thuốc lá, đôi mắt lim dim. Anh em cả mà, cậu nói chi đến cái điều đó làm gì? Ẩn im lặng một lát, đưa tay ngoéo ngón tay trỏ. Hai ngoéo tay tôi đi. San chưa hiểu ý ất giáp gì, nhưng cũng đưa tay ra móc ngón tay của mình vào ngón tay của người bạn mới. Ngón tay Tùng móc vào giữa, Ẩn nhìn thẳng vào mặt San và Tùng. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi coi hai anh như người bạn thân nhất của tôi. Luật giang hồ luôn luôn sòng phẳng, hai anh hiểu cho điều đó, có ăn phải có trả. Như lúc khác thì Tùng và San đã phì cười, nhưng thấy mặt Ẩn trọc đầy vẻ nghiêm trọng cho nên cả hai đều thấy không thể coi thường lời nói của Ẩn được. San nâng cà phê lên ngang mặt. Bà đỡ tụi mình uống mừng tình bạn mới. Ẩn uống rất thành thục, hình như tất cả những rụt rè, mặc cảm của hắn mấy phút trước đã biến đi đâu hết. Ẩn nói nhỏ. Tôi chưa hề chơi với ai tử tế. Tôi tin rằng các anh là những người ở ngoài đời có ăn có học, nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa nên chẳng may mới vô đây, chứ không phải là dân ra tù vào khám. Bọn tôi thường nói những kẻ khá giả một chút coi bọn mất dạy này như cỏ rác, chơi không hết mình. San biết Ẩn bắt đầu rào trước đón sau. Hắn khôn ngoan, cái khôn ngoan của kẻ từng bị đời đá lên hất xuống. San vỗ vai người bạn mới thân mật. Tôi chơi với cậu chắc không thể hết mình được bằng dao búa, nhưng về tinh thần chắc chắn cũng chẳng đến nỗi tệ lắm đâu. Rồi cậu sẽ thấy. Tùng vẫn tính bộp chộp. Thằng này ngon mà mày. Ẩn nhìn hai người cười nở miệng. Tôi tin. Buổi trưa thưa dần trở lại yên tĩnh, những người tù đã nằm xuống chiếu ngủ say. Một vài người còn thức ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc lá hay nhâm nhi hớp trà nóng. Tùng, San, Ẩn đã uống xong bữa cà phê. Cả ba cùng nằm xuống chiếu. Ẩn nói: "Chiều tôi xin xếp trưởng phòng cho đổi chỗ đến ngủ với hai anh cho vui." Một lát sau, Tùng, Ẩn ngủ say, San nằm một mình, ngửa mặt lên nhìn trần phòng giam. Chàng bỗng nghĩ đến khuôn mặt người con gái tên Hồng gặp dưới phòng thăm nuôi hồi sáng. Khuôn mặt đó phóng lớn dần trong đầu của chàng. San dở mình nhấc chiếc đùi Tùng gác trên bụng mình đặt xuống chiếu. Khuôn mặt của Ẩn trong giấc ngủ lấm tấm mồ hôi. Chiếc đầu trọc còn có vết sẹo ở thái dương, tóc đã mọc lởm chởm. Trong giấc ngủ, nét mặt của Ẩn vô tư. San hỏi thầm: "Khuôn mặt đó là khuôn mặt của một tên sát nhân hay sao?" Những ngày kế tiếp, ba người bạn sống với nhau rất hòa thuận. Ẩn trọc đỡ đần San trong mọi công việc nặng nhọc. San thấy quý mến người bạn mới nhiều hơn. Hắn gầy, cao lòng khòng, da mặt bùng beo như một kẻ ngã nước. Hai chồng con mắt đục lờ đờ, chiếc miệng hay cười. Khi cười, hàm răng đưa ra đầy ke. Ở nếu răng lúc nào cũng có nước miếng như sắp sửa sùi ra ngoài vành môi, nhệt không khép kín. Khi nói chuyện, hắn làm bộ ngây thơ hiền lành. Thật ra hắn không ngây thơ chút nào, hắn khôn tổ mẹ. Hắn là Trần Văn Thẹp, thầy Pháp thầy cúng chi đó. Khi hắn tới phòng, hắn bận bộ đồ quần áo bà ba đen, đầu cuốn cái khăn dằn di, tay cắp chiếu, tay xách chiếc giỏ không. Bên trong không có gì ngoài chiếc chén nhôm và một đôi đũa tre. Hắn ngồi một xó nhìn tất cả mọi người. Một vài người tới làm quen xề xuống ngồi cạnh họ chuyện. Thẹp trả lời qua loa. Hắn cầm lấy tay người bạn mới, lật cái bàn tay lên, nhìn vào đó rồi nhìn thẳng vào mặt bạn. "Số mày tuổi trẻ gian truân lắm, nhưng hậu vận khá. Thánh thần phù hộ rồi cũng tai qua nạn khỏi thôi." Người bạn cười khúc khích. "Bộ anh là thầy bói à?" Thẹp làm lơ, tiếp tục hỏi. "Tôi biết ở bả vai trái anh có một vết thẹo ngay giữa sống lưng, có một nốt ruồi lớn bằng đầu đũa." Người bạn ngạc nhiên. Lúc đó chính hắn đang mặc chiếc áo bà ba che kín hết người và cánh tay. "Ủa, sao anh biết?" Thẹp vẫn không trả lời vào câu hỏi. "Anh cứ cởi áo ra xem tôi nói có đúng không." Người bạn cởi áo ra. "Tại sao anh biết được?" "Hòa tướng số." Người bạn vô tình tán dương. "Anh thật là quỷ cốc tử tái sinh à?" Trần Văn Thẹp cười nhún nhường. Tới buổi chiều, Thẹp thầy bói đã có nhiều thân chủ. Hắn có thuốc lá hút luôn miệng buổi tối. Hắn được mời đến chiếu trà ngồi nói chuyện đời. Mọi người biết thêm, Thẹp còn là một thầy Pháp cao tay ấn, bùa phép đầy mình. Thẹp đã từng theo thầy lên núi Tà Lơn, luyện ngải từ hồi 5 tuổi cho đến năm 20 tuổi mới xuống núi. Thẹp ngồi dựa lưng vào tường uống trà. Khi ngậm cục ngải vào miệng, tự dưng hơi thở của mình trở nên thơm tho, kẻ đối diện bỗng nhiên như là bị thôi miên mê đi. Tiếng nói của kẻ ngậm ngải trở nên quyến rũ một cách đặc biệt, làm cho kẻ bị đối diện bị mê hoặc và chỉ biết nghe lời. Những đôi mắt của những người ngồi nghe mở lớn, miệng há hốc. Tám đen hỏi: "Chắc ngải đó dùng để quyến rũ con gái nhà lành thì nhất à?" Thẹp thấy bói cười nhẹ: "Hề, số rách. Chắc anh trải được nhiều con gái nhà lành lắm nhỉ?" Thầy bói Thẹp lắc đầu: "Tôi không xài thứ đó, ngải đó chỉ để dành cho các thân chủ, còn tôi dùng thứ khác." "Lại có cả thứ khác nữa sao?" "Có chứ, mấy ngàn thứ ngải lận, nhưng riêng tôi không cần dùng tới ngải, tôi thôi miên." Hiếu sứt hít hà: "Ây à, anh còn biết thôi miên nữa à?" "Biết chứ, bao nhiêu năm theo thầy mà những thứ vật đó không biết thì biết thứ gì, tôi còn nhìn thấy quá khứ và vị lai lận à." Ẩn chọc ngớ miệng hỏi: "Anh tài giỏi như vậy mà chịu ở tù sao?" Thầy bói Thẹp ngồi rung đùi, mắt chớp chớp. "Con người ai không có vận mạng, tôi chịu ở tù để phá một cái nạn khác nguy hiểm hơn." "Anh có biết trước khi bị bắt không?" "Biết chứ, tôi biết trước khi bị bắt mấy hôm lận à." "Biết mà không trốn, đã nói tôi cố tình ở tù mà." "Chiều hôm ấy tôi bấm độn biết đúng giờ hợi có lính đến bắt, tôi biểu mấy thằng đệ tử: "Tụi bay làm cho ta một con gà và một sị đế để tao nhậu." Mấy thằng đệ tử biết có chuyện bất thường xảy ra cho tôi, chúng quỳ xuống lại khóc: "Thầy bỏ tụi con sao?" Tôi buồn quá nói: "Các con cứ yên chí ở lại tu học, thầy đi một thời gian sẽ về." Tối hôm ấy, lính áp đến bắt tôi đã quần áo chỉnh tề ngồi đợi rồi. Mấy người lính tưởng tôi tính trốn cho nên lạt lộ một hồi. Tôi ung dung trả lời: "Không, tôi mặc áo chờ các ông tới bắt đây." Mấy người lính không tin, cho là có ai vào cho tôi biết trước. Thánh thần nói cho tôi biết đó. Mấy người lính thấy đồ đạc ở tù của tôi có đầy đủ cả cho nên xanh mắt luôn. Ẩn nghe xong phủi đít đứng dậy: "Xạo ke, cứ làm như thánh sống. Thằng nào nghe lời cha này thì cứ đổ thóc giống ra mà ăn. Này, có giỏi thì thử thằng này thử coi." Bị lột mặt nạ, thầy bói Thẹp nổi đoá: "Đừng có thách thức mày ơi, chọc vào ta thì chỉ có thánh thần vật mày, chứ tao chẳng phải ra tay. Ân Trọc hừ một tiếng. Khớp mỏ lại, cái miệng lép nhép ta động thấy mụ nội à? Nói xong Ân Trọc về chiếu nằm, thấy bói tẹp nhìn theo hậm hực. Thằng đó coi khinh thần thánh, thế nào cũng bị chết thảm thiết. Anh thư nó. Một người hỏi, đôi mắt thầy bói thẹp hơi nhíu lại, hắn cười khẩy. Đời hắn sẽ khổ. Cho tới tàn câu chuyện, mọi người bỏ đi, thầy thẹp đã thu nạp được một tên đệ tử mới. Hắn chừng 18-19 tuổi, mặt mũi ngô nghê. Đêm hôm đó hai thầy trò ngủ chung một chiếu, thầy bói thẹp hứa hẹn. Tao sẽ giúp mày tai qua nạn khỏi, chỉ cần khi ra tòa mày nghe tao là đủ. Tín, tên của gã đệ tử mới, nói. Kỳ sau báo tôi vào thăm nuôi, tôi sẽ biểu bà gửi cho một chai khuynh dầu diệp. Nếu thầy giúp tôi thành công, tôi sẽ tạ ơn thầy và nguyện suốt đời theo thầy học đạo. Tin tao đi mày. Để giữ giấc ngủ cho sư phụ, Tín ngồi đấm lưng bóp cẳng cho thầy tới khuya. Rồi ngày đi tòa của Tín cũng tới. Tối hôm trước hắn rụt rè đưa cho thầy bói thẹp chai khuynh diệp. Thầy bói thẹp thủ ngay vào túi áo nói nhỏ. Lát trở khuya cho tụi nó ngủ, tao mới làm phép được. Thánh thần cần sự yên tịnh và thanh khiết. Ở đây toàn bọn ô uế của xã hội. Tào khấn bậy, thánh xuống, ổng dơ, ổng chửi, thấy con mụ nội à? Tín ngây thơ. Thánh xuống hồi mấy giờ? Thầy bói thẹp khum bàn tay lên che miệng ngáp. Khoảng 2-3 giờ đêm, giờ đó là giờ của thánh thần. Ai mà có gì để cúng kiến không đó? Dạ có chứ. Cái gì? Bánh kẹo trái cây. Có trà cà phê không? Dạ chỉ có trà. Thầy bói thẹp nhíu mắt lại tỏ vẻ không hài lòng. Thiếu thốn quá, nhưng thôi, trong cảnh tù tội này mà được vậy là khá rồi. Được, tao sẽ khấn thầy, yêu cầu thầy thông cảm. Này, có thuốc lá đó chứ? Dạ có. Tốt rồi, chỉ cần mày thành tâm khi tao làm phép. Này, tao ngủ một giấc nha. Mày cúng chừng tới thì sốc tao dậy. Thầy bói thẹp ngả lưng nằm xuống chiếu, Tín cũng toan nằm theo thì thầy bói thẹp cản. Mày ngủ làm sao được? Lo sắp xếp công việc. Tới lúc tao dậy mày cúng kiến là vừa. Tín không dám ngủ, hắn ngồi canh chừng thầy. Thầy bói thẹp trằn trọc không ngủ được. Tín ái ngại cho thầy. Hắn hỏi, sao thầy không ngủ đi để lấy sức? Thầy bói thẹp nhăn nhó, tao mệt mỏi quá. Tín biết thầy muốn gì, hắn sốt sắng. Dạ, thầy nằm sấp xuống tôi đấm lưng cho. Thầy bói thẹp nói bằng giọng mệt mỏi ngái ngủ. Đấm lưng và bóp gân cho ta, may ra thì ngủ nổi. Thầy bói thẹp nằm sấp xuống vạch lưng cho tên đệ tử đấm chéo chéo. Hắn lim dim mắt khoan khoái. Một lát thì mở bừng mắt ra. Có thuốc lá không mày? Dạ có gói nguyên, lát nữa còn để cúng. Thầy bói thẹp nhíu mày. Vậy hả? Nhưng mình ăn mày của thánh 1-2 điếu thì quan nhầm gì? Tín ngần ngại. Tôi sợ thánh của. Thầy bói thẹp cười hề hề. Hề, ta là người của thánh. Nếu có mắc lỗi lầm gì chắc cổng cũng chả nỡ. Thánh đâu có nhỏ mọn gì vài 3 điếu thuốc mày. Tín cười ngờ ngạch. Hút 1 điếu thôi nha. Ờ, 1 điếu thôi. Tín đành bóc gói thuốc cắp tăng ra, đưa cho thầy 1 điếu. Thầy bói thẹp nằm giữa lờ mờ phà gói thuốc. Hồi còn ở ngoài đời, đố ai đang đêm mời tao đi cúng kiến gì được. Mày là tao nể lắm đó. Tín dạ nhỏ như thầm cảm ơn. Một lát sau thầy bói thẹp lờ mờ ngủ. Tiếng ngáy mới đầu nhỏ, rồi lớn dần. Bọt trắng rùi ra hai bên mép chảy dài xuống má. Ánh đèn rọi trên mặt thầy bói thẹp màu bềnh bệch. Tín cũng buồn ngủ rũ người. Hắn ngáp phật nhưng không dám nằm xuống sợ ngủ quên. Hắn nghĩ đến phiên tòa ngày mai. Những ông tòa sẽ ngồi nghệt mặt ra nghe hắn nói thao thao bất tuyệt. Cuối cùng gõ búa xuống bàn đến cạch. Tuyên bố, tòa tha bổng bị can. Tín mỉm cười. Gần sáng, Tín rón rén lay thầy bói thẹp. Dậy thầy, gần sáng rồi. Thầy bói thẹp giở mình ậm ừ gắt. Để nguyên cho người ta ngủ nào. Tín lại ngồi im. Hắn nhìn thầy bói thẹp. Hắn ngán thầy bói thẹp nổi giận bất tử. Tâm hồn phải thật thanh thản thì bùa phép mới hiệu nghiệm. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi giỏ loay hoay đun nước trà, đoạn bày lên một cái mâm hình chữ nhật bằng nhôm. Hắn cũng không quên để kèm bao thuốc lá thơm và cái hộp quẹt. Xong xuôi, Tín bê đến cạnh chỗ nằm của thầy bói thẹp. Lần này Tín lay thầy bói thẹp một cách mạnh bạo hơn. Dậy, dậy thầy, em có pha nước rồi. Thầy bói thẹp cau mày, nhưng rồi hắn mở mắt ra chớp chớp. Ờ, lo đổ lễ xong chưa? Dạ xong hết cả rồi. Ờ, tao dậy đây. Nói đoạn thầy bói thẹp ngồi dậy, uể oải vươn vai. Hắn đưa tay áo, quẹt nước miếng ứa ra mép. Trời còn sớm nên các phạm nhân còn ngủ say sưa. Thầy bói thẹp vươn vai một lần nữa vặn người cho những khớp xương kêu răng rắc. Tín nhanh nhẩu bê khay đến trước mặt thầy bói thẹp. Thầy bói thẹp tự động nâng ly trà lên uống. Trà nóng, khói bốc nghi ngút. Hắn thổi phù phù suýt xoa. Trà nóng thơm quá. Uống được ba hớp, thầy bói thẹp mới móc thuốc lá ra hút. Trừng chậm rãi lên tiếng. Mày có dẫn chai dầu khuynh diệp bác sĩ Tín đó không cô? Dạ có. Tín nhanh nhẩu móc chai dầu trong túi áo ra đưa cho thầy bói thẹp. Thầy bói thẹp thản nhiên bóc nút chai dầu ra, dí đầu ngón tay vào nút dốc ngược. Hắn thản nhiên xoa vào cổ và hai bên thái dương. Trong khi Tín trố mắt ra nhìn, thầy bói thẹp đoán chừng Tín ngạc nhiên về hành động của mình cho nên giải thích. Tao phải thử coi dầu có được tinh khiết không? Tín thực thà hỏi. Tinh khiết không thầy? Thầy bói thẹp lưỡng lự một lúc, đoạn lúc lắc cái đầu. Đáng lý ra phải xài thứ nước hoa Mimero xanh, nhưng trong hoàn cảnh này thì thứ dầu nào cũng có thể dùng tạm được. Nhưng điều cần nhất là mày phải có thành tâm thiện ý thì thánh thần mới phù hộ độ trì cho. Tín dạ nhỏ. Thầy bói thẹp đặt hai chai dầu xuống chiếu, ngồi xếp chân bằng tròn, tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm khấn vái. Tín ngồi bên cạnh với đầy lòng thành kính. Thầy bói thẹp hạ chắp tay lên chai dầu rồi nhấc chai lên. Xong rồi đó. Tín mở to mắt. Có vậy thôi. Thầy bói thẹp che miệng ngáp một phát. Chỉ cần vậy thôi. Ta biểu mày đừng có tham lam. Thánh đã độ cho thì chỉ cần một ngày thôi. Còn không thì 100 năm cũng coi như không. Tín kính cẩn cầm lấy chai dầu. Nó kỹ lưỡng đút vào túi áo. Thầy bói thẹp lại nằm xuống lim dim ngủ. Một lát sau Tín thấy thầy gáy như cưa gỗ. Từ đầu hành lang đằng kia, tiếng người tù công vụ qua từng phòng gọi tên phạm nhân đi hầu tòa. Tới trước phòng Tín, hắn ta dúi tay vào song sắt, giơ lên ánh đèn lần lượt gọi tên. Nghe gọi đến tên mình, Tín dạ một tiếng thật to, rồi mạnh dạn đứng dậy ra cửa. Tiếng khóa xoay trong ổ lách tách. San ngồi bó gối trước mặt thầy bói thẹp. Đây, anh làm phép thuật chi thằng Tín thật hay dở nữa cha. Thầy bói thẹp trợn mắt. Trời ơi, mày hỏi tao vậy thì chết rồi. Dẫn sao được mày? Nó đi tà rồi, nó cũng về đây chứ bộ. Tao đâu có trốn đi đâu được. Thầy bói thẹp nói cũng có lý, nhưng Tùng ngồi cạnh San vẫn nhất định cho là thầy bói thẹp bịp. Hắn văng tục. Bịp, bịp, tao nói thẳng vào mặt thằng cha thầy bói thẹp rằng cha ấy bịp. Mẹ, không bịp sao được. Rồi bộ phép của cha không linh nghiệm. Thì thằng Tín bốc trả. Thằng Ẩn cười ré lên. Mẹ, chuyện nghe không dô được. Cái thứ hiếp dâm còn nít mà đòi tà tha bổng. Bộ mấy ông tà đuôi hết rồi hay sao? Thầy bói thẹp phản ứng một cách yếu xịu. Vậy mới là bộ phép. Bộ phép làm cho con mắt người ta có mà như đuôi. Dẹp, dẹp. Ẩn hét lên. Mẹ, cái thằng chuyên dụ khị con nít. Chứ phải tao. Tao dện liền một cái vỡ mặt đấy chứ. Thầy bói thẹp bị xì và tức cảnh hông. Hắn gây gổ lại. Mẹ, mày chửi ai đó? Có phải chửi ông cố nội mày không? Ẩn bật người dậy như chiếc lò xo. Nhà vô. Tao chửi mày đó, trời mà còn uính thế mẹ mày luôn nữa kìa. Thầy bói thẹp cũng rục dịch đứng dậy. Bộ tao sợ mày sao? Hắn sắn hai tay áo, cho mày biết tay luôn. Ẩn khung khung người thủ thế, hai tay còn trờn vần chọc ghẹo. Nhà vô, bà con ơi, tao sắp uính chết cái thằng thầy bói thẹp. Thầy bói thẹp thấy Ẩn chỉ có ý đùa giỡn cho nên càng làm dữ. Tao, tao phải cho mày biết tay tao mới được. Giọng thầy bói thẹp run lên vì giận. Hắn ta xấu hổ như con gà trọi. Tao đánh mày, nhất định cho mày chết tươi luôn. Có chứng cớ bà con nhé, nó chọc tôi trước. Đám đông bên ngoài vỗ tay đôm đốp. Tùng vừa nhảy vừa la. Đánh chết mẹ thằng thầy bói thẹp đi cho tao Ẩn ơi. Đá vào đít nó đi mày. Ẩn đang khua chân múa tay. Nó đứng lại, ngẩng cổ lên, tét miệng ra cười. Đá vào đít nó hả mày? Ờ. Bất ngờ Ẩn hét lên một tiếng. Vô đít. Tay nó thòi giữ mạnh vào mặt thầy bói thẹp. Thầy bói thẹp vội đưa tay lên đỡ. Mông đít hở. Nhanh như con vượn. Ẩn luồn ra sau lưng thầy bói thẹp. Vung chân lên một cái, trúng ngay mông đít hắn ta. Ở bên ngoài tiếng vỗ tay lại rào rào nổi dậy. Hai đó Ẩn. Ẩn nhe hàm răng vàng khè ra cười hình hịch. Được hả tụi bay? Thầy bói thẹp thì tức lộn ruột lộn gan. Hắn ta chửi thề tùm lum, liều mạng đuổi theo Ẩn. Ẩn chạy vòng vòng né tránh những cái đấm, cái đạp vô trật tự của thầy bói thẹp một cách hết sức tài tình. Hắn vừa chạy vừa cười, vừa vỗ tay. Thoát cái hắn ở trước mặt thầy bói thẹp, thoát ở sau lưng. Thầy bói thẹp đâm ra quay mỏng mỏng như con vụ. Hơi thở hắn ta bắt đầu gấp gáp. Hắn ta không còn chửi nổi nữa. Miệng hắn lép nhà lép nhép. Câu chửi vào nhau thật chẳng còn có thể thống gì nữa. Bên ngoài, bọn khán giả ác ôn vẫn vỗ tay cười đùa một cách độc ác. Một kẻ khác chêm chêm một câu. Thoai vào bụng nó, Ẩn. Ẩn lại nhe răng ra cười, vỗ bụng. Dứt tiếng, Ẩn giơ chân lên nhưng tay trái của hắn đã thoi luôn vào bụng của thầy bói thẹp. thầy bói thẹp bị chúng đòn lồng lộn lên như một con thú. À, mày đánh thiệt đó hả Ấn? Ấn đứng một góc xa địch thủ chừng vài ba thước. Đánh cho đẹp thôi, chớ chưa đánh thiệt. Thầy bói thẹp uất ức nhào lại, nhưng Ấn đã nhảy tránh sang một bên. Khoan nào, làm chi mà hung có vậy ca? Nghỉ ngơi dưỡng sức đi chứ, không đứt ruột ra làm 8-9 khúc bây giờ. Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên. Thầy bói thẹp đứng thở, đôi mắt lom lom nhìn Ấn đầy vẻ giận dữ. Chết cho mày nghe Ấn. Không có cha. Ẩn lại khua tay trần vần trước mặt thầy bói thẹp, hắn tiến lên, lùi xuống nhịp nhàng như kẻ múa lân. Tiếng vỗ tay ở ngoài đang rời rạc, bỗng thấy thế tiến lùi của Ẩn nhịp nhàng, bèn đồng loạt vỗ tay thật đều. Ẩn ngó ngoái người tiến lùi, dứ dấm, do đá ăn nhịp với tiếng vỗ tay. Tông ở ngoài hô lên, dô là dô, uýnh liền khỏi thua đó. Những tiếng dô sao chót đồng loạt nổi lên, Ẩn lại nhảy dựng người lên đấm, đấm vèo một cái, xước qua mặt thầy bói thẹp. Trong lúc này, thầy bói thẹp thấy mình đã trở thành món đồ chơi của bọn người trong phòng. Hắn ta tự uất lên đến tận cổ, vạc ra một câu chửi thề, mẹ, tụi bay tụi bất lương. Một tiếng nói ở ngoài bỗng vang lên giữa tiếng vỗ tay nhịp nhàng, thòi vô miệng đó. Không kiểm soát nổi hành động của mình như một cái máy bị điều khiển, Ẩn liên tung một trái đấm vào giữa mặt thầy bói thẹp. Một tiếng bốp vang lên, thầy bói thẹp bật ngửa xuống sàn, lộn đi một vòng. Ẩn vẫn không biết trái đấm của mình quá nặng đối với thầy bói thẹp. Hắn còn nhe răng cười rồi đưa tay vừa đấm thầy bói thẹp lên miệng mình hà hơi. Thầy bói thẹp đỡ lấy miệng ngồi dậy. Mọi người mãi đến bây giờ mới để ý cái miệng của thầy bói thẹp. Những giọt máu đỏ bắt đầu ứa ra khỏi kẽ tay. Bên ngoài có tiếng sầm sì, chà chà, có đổ máu. Mãi lúc đó Ẩn mới để ý đến. Thầy bói thẹp không nói một câu, hắn ta đỡ miệng và máu tiếp tục chảy. Một lát sau hắn buông tay ra, nhổ phì phì, dại dứt lẫn theo máu nhỏ giọt xuống sàn xi măng, mang theo một cái răng cửa. Một người thẳng thốt la lên, chết cha rồi, gãy răng. Đám đông xô lại, họ quên ngay sự đùa bỡn hồi nãy, cúi xuống đỡ thầy bói thẹp đi bệnh xá. San lo lắng hỏi Ẩn, bây giờ làm sao đây mày? Ẩn chắc lưỡi, đi cắt xô ăn cơm lạt, cộc chân chứ sao nữa. San trách cứ Ẩn một hồi, Ẩn nói nhỏ, tôi đâu có rẻ, tại quá vui, với lại tôi cũng ghét cái tính xạo của thằng cha nên mới. Biết Ẩn thế nào cũng bị nhốt, San ra giỏ đồ lấy bao thuốc lá còn để dành dúi vào tay bạn. San còn đưa thêm bao quẹt, cầm lấy vô trong hút. Ẩn lắc đầu không nhận, đâu có mang vô đó được. San gắn một điếu thuốc lá vào môi Ẩn, mày hút đi, hút cho đã đi, chưa biết mày sẽ bị giam đến bao giờ. Ẩn thản nhiên ngồi hút thuốc lá. Tùng lăng xăng tìm cho Ẩn bộ quần áo ấm, hồi này đêm lạnh lắm. Ẩn hút đến 2/3 điếu thuốc thì một người giám thị đi với một gã tù an ninh tới. Gã tù an ninh tay cầm một khúc cây dài. Ẩn đứng dậy, tạm biệt tất cả. Hắn giơ tay lên chào, môi điểm nụ cười gượng gạo. Người giám thị lên tiếng hỏi, ai là Ẩn? Em đây sếp. Gã tù an ninh cầm ngay ngắn lại cái cây, ngực áo xanh của hắn phong phanh để hở ra khuôn ngực rắn giỏi. Đôi mắt hắn lừ lừ dưới đôi lông mày rậm. Ông giám thị nhìn Ẩn từ đầu đến chân rồi đưa mắt ra hiệu cho tên tù an ninh. Nhanh như chớp hắn vung gậy quất thẳng cánh một phát vào gáy của Ẩn. Sàn giật bắn người, Ẩn kêu ối lên một tiếng loạng choạng. Tiếp theo một cây gậy nữa vớt ngược từ dưới lên trên, vang một tiếng bốp, cây gậy vào hàm. Ẩn ngã quay lơ, đập đầu vào tường ngã xỉu luôn. Gã tù an ninh thu cây gậy vào một cách lẹ làng. Ông giám thị dùng mũi giày hất mặt Ẩn lên, nó xỉu rồi. Ông ta chửi thề một câu, ra lệnh cho gã tù an ninh, rồi nó xuống cắt sổ. Bọn tù ngồi ở hành lang im thiên thít. Sàn thấy lòng mình quặn đau, chàng chợt trở nên liều lĩnh, chàng giằng bộ quần áo trên tay Tùng. Sếp, làm ơn cho em gửi bộ quần áo cho nó. Người giám thị trừng mắt nhìn San, mày nhân đức nhỉ. Ông ta vung tay, San nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tai ủ đi, mặt mũi tối sầm. San phải vịn vào tường mới đứng vững. Tiếng ông giám thị nhỏ dần, rành con, phải đặt nhân đức. San sờ tay lên má mình thấy nóng rát rạt, chàng vừa ăn một cái tát oan uổng. Ông giám thị ra lệnh cho gã tổ an ninh, mày không lôi nó đi, còn đứng đó làm chi? Gã tù an ninh xách hai chân của Ẩn lên, lôi đi sành sạch. Máu của Ẩn kéo dài trên hành lang, San ngồi gục đầu trên hai cánh tay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Bà Chúa Tám Cửa Ngục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.